Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1459, chương 8, nhân vật chính mệnh cách. Picture trên gò ném ra đến cầu, làm cho người ta cảm giác thật giống như tận thế hạ xuống thiên thạch bình thường. Không riêng Phi Liêm cao trung tuyển thủ bị sợ hãi đến quá chừng, xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ trong lòng đồng dạng kinh ngạc không được, cùng đội một trợ lý huấn luyện viên một bên làm ghi chép một bên lẩm bẩm nói thầm. Từ khi mùa xuân Koscien kết thúc sau khi Furuya Satoru thật giống như uống thuốc như thế, cả người hoàn toàn mở hách, xung quanh tiểu đồng bọn nhi cũng theo gật đầu liên tục. Bọn họ cũng có giống như đúc cảm giác, chỉ có điều trước đây bọn họ cho rằng chỉ có chính bọn hắn là như thế cho rằng. Hôm nay nghe được trợ lý huấn luyện viên, bọn họ mới rốt cục vững tin không phải ảo giác của bọn họ. Là Furuya Satoru trạng thái rõ ràng không đúng, mùa xuân Koscien cùng Komadai Fujimaki cao trung để hắn xong ném cái kia một hồi. Xem ra cho hắn tương đương cường tự tin đây, nước là có nguyên, thụ là có rễ, cái bất kỳ sự tiến triển của tình hình đều tất nhiên là có nguyên nhân. Furuya Satoru đột nhiên cùng ăn xuân dược như thế, biểu hiện như thế mãnh cũng tất nhiên là có dây dẫn lửa suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Có thể làm cho Seido cao trung huấn luyện viên tổ cùng phần lớn tuyển thủ tín phục dây dẫn lửa đại khái chỉ có hắn cùng Komadai Fujimaki cao trung Hongou Masamune đối với ném một cuộc tranh tài từ. Cái kia một cuộc tranh tài sau khi Furuya Satoru chính thức thể hiện ra toàn quốc đỉnh cấp pitcher thực lực lúc trước, hắn cũng có điều chính là toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất pitcher mà thôi. Toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất pitcher, như vậy tên gọi cố nhiên dễ thấy, nhưng thật nếu để cho người nói đến kỳ thực cũng không sao vậy, thể diện trái lại làm cho người ta một loại miệng cọp gan thò cảm giác. Tốc độ bóng nhanh nhất pitcher, thực lực cũng không phải toàn quốc đứng đầu nhất, rất khó khiến người ta đối với Furuya thăng ra lòng kiêng kỵ thế. Nhưng cái kia một cuộc tranh tài sau khi hắn ở toàn quốc khán giả trước mặt chứng minh thực lực của tự thân hàng thật đúng giá thực lực, không có một tia giả dối. Toàn quốc đứng đầu nhất thực lực trạng thái tốt thời điểm có thể cùng Hongou Masamune địa vị ngang nhau, thực lực nắm giữ thực lực như vậy, Furuya Satoru thể hiện ra như vậy có đấu trí ném bóng cũng là chẳng có gì lạ, chỉ có điều vẫn là hơi có chút khiến người ta lo lắng. Kataoka huấn luyện viên lông mày chăm chú nhăn, từ đầu đến cuối không có buông ra trợ lý huấn luyện viên, không rõ vì sao nhìn chính mình huấn luyện viên đội bóng bên trong có Sawamura Eijun như vậy, ấy dưới tay lại có Furuya Satoru như vậy thay thế bổ sung. Theo lý thuyết Kataoka huấn luyện viên nên cảm giác thuận buồm xuôi gió mới đúng, sao vậy nhìn dáng vẻ của hắn thật giống hoàn toàn không phải như vậy sự việc đây. Này trợ lý huấn luyện viên ánh mắt vẫn là rất độc. Kataoka huấn luyện viên xác thực không có bởi vì Furuya Satoru ném bóng liền ung dung hạ xuống, trái lại là có vẻ càng thêm lo lắng. Hiện tại Furuya Satoru ném bóng xem ra rất mạnh không có sai, thế nhưng bay lên trên bay ra strike zone tình huống cũng có rất nhiều, không biết thời điểm nào bắt đầu Furuya Satoru khôi phục. Hắn vừa vào trường học loại kia trạng thái chính là trước hắn loại kia dã man ném bóng trạng thái, hiện tại hắn ném bóng bên trong liền tràn ngập ngang ngược không biết lý lẽ mùi vị, làm cho người ta cảm giác thật giống như hắn cần nhờ chính mình tốc độ bóng đến nghiền ép tất cả. Đây đương nhiên là không được, thậm chí ở Kataoka huấn luyện viên xem ra hiện tại Furuya Satoru còn không bằng trước hắn trạng thái, phải biết mọi người tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể để hắn cầu đại đa số đều lọt vào strike zone. Hiện tại không nói kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhưng cũng xác thực rút lui không ít. Vừa Furuya Satoru những kia ném bóng bên trong có gần một nửa đều là bô, cái tỷ lệ này là vượt xa trước Kataoka huấn luyện viên thì lại làm sao có thể an tâm đây? Kataoka lo lắng, Quy lo lắng. Trên sân cục diện đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói, nhưng là phi thường có lợi đối mặt Furuya Satoru, cái kia trầm trọng đến hù chết người ném bóng phi. Liêm Cao Trung các tuyển thủ, căn bản là không chịu nổi áp lực, không ngừng mà vung vẩy chính mình chày cứ như vậy. Furuya Satoru mặc kệ là bóng tốt vẫn là bô, đều phát huy ra tốt vô cùng hiệu quả, liên tiếp bắt ba cái strike out, hơn nữa bởi vì hắn ném phần lớn đều là bóng tốt, phần nhỏ mới phải xuất hiện bô, làm cho người ta cảm giác càng như là hắn cố ý dùng bô đến câu dẫn batter vung chày lừa gạt bóng tốt mấy, cho tới cả người hắn từ đối thủ trong lòng cấp độ lập tức tăng lên một đẳng cấp. Này từ phi Liêm Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong trầm trọng bầu không khí liền có thể thấy được bọn họ tiểu đồng bọn từng cái sắc mặt trầm trọng nhìn Seido Cao Trung bóng chày đội, nhìn picture trên gò Furuya Satoru, bọn họ sâu sắc cảm giác được đầu óc của chính mình đã theo không kịp dòng suy nghĩ vương giả Seido Cao Trung, dĩ nhiên thật sự như thế cường sao. Đừng nói là cùng Seido A Picture Sawamura Aizun so chiêu, liền ngay cả thay thế bổ sung Furuya Satoru bọn họ đều giải quyết không được, chênh lệch không nên như thế đại mới đúng. Phi Liêm Cao Trung huấn luyện viên nhẹ nhàng cau mày, hôm nay cuộc tranh tài này hắn chuẩn bị rất lâu, nghĩ ra không ít đối sách thế nhưng chưa từng có nghĩ tới hai chi đội bóng chênh lệch dĩ nhiên như thế lớn, thậm chí ngay cả giao thủ tư cách đều không có. Này với hắn chuẩn bị tư liệu thời điểm suy nghĩ hoàn toàn khác nhau ở hắn trước kia ý tưởng bên trong. Hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ coi như chiếm không được cái gì ưu thế, song phương nhiều lắm cũng là 4-6 mà thôi, bọn họ chiếm 4, Seido Cao Trung chiếm 6, thế nhưng trên sân bóng bày ra nội dung nhưng là hoàn toàn khác nhau. Ở hôm nay trong trận đấu này, Seido Cao Trung chiếm cứ thắng lợi tỷ lệ đâu chỉ là 60%, bọn họ thậm chí chiếm cứ đến 70%, 80% không giống nhau. Không chờ Phi Liêm huấn luyện viên cân nhắc rõ ràng sao vậy sự việc, Seido Cao Trung phòng thủ cũng đã kết thúc. Hắn lắc đầu, đem trong đầu những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ hoàn toàn dứt bỏ, muốn chuyên tâm ứng đối thi đấu. Hắn trước sau tin chắc chênh lệch giữa hai bên khẳng định không có như vậy đại, vì lẽ đó vào lúc này quan trọng nhất chính là ổn định trận tuyến. Chính bọn hắn ngàn vạn không thể trước tiên loạn lên, chỉ cần bọn họ có thể ổn định trận tuyến liền nhất định có thể tìm tới cơ hội phản kích. Nửa sau hiệp 1, Seido Cao Trung tiến công tiếp tục đem thi đấu mang xuống, thời gian kéo dài ra, kẽ hở tổng sẽ xuất hiện. Đây là Phi Liêm Cao Trung huấn luyện viên dự định Seido Cao Trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn tương tự rõ ràng đối phương hiện tại là sao vậy dự định loại này thi đấu xu thế. Chỉ cần là đối với bóng chày hơi hơi hiểu rõ, liền có thể vừa xem hiểu ngay có biết quy biết. Bọn họ nhưng cũng không thể làm gì Phi Liêm Cao Trung huấn luyện viên. Nghĩ tới một điểm sai đều không có, chỉ cần thời gian kéo dài ra, vấn đề nhất định sẽ xuất hiện. Liền ngay cả Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ trong nội tâm cũng là như thế cho rằng, mặc dù bọn hắn biết Furuya Satoru thực lực rất mạnh, lúc trước cũng thường thường có ưu tú biểu hiện nhưng cho đoàn người cảm giác vẫn luôn không sao vậy tin cậy. Này cũng không phải nói Furuya Satoru thực lực liền thật sự như vậy không khiến người ta yên tâm, toàn quốc những kia đỉnh cấp siêu sao picture bên trong có các loại tiểu thiếu hụt picture, có khối người nhân ra tại sao yên tâm? Nguyên nhân rất lớn là bởi vì ở đội bóng của bọn họ bên trong căn bản là không có lựa chọn khác. Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ tại sao có chút không yên lòng Furuya Satoru? Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì bọn họ có lựa chọn, nếu như nói đội bóng bên trong không có Sawamura Eizun tồn tại có thể có Furuya Satoru như vậy. Picture gia nhập liên minh. Bọn họ đã sớm cảm ơn đái đức. Nơi nào còn có thể chọn ba kiếm bốn. Loại này không yên lòng. Có chỗ hỏng. Cũng mới có lợi chính là bởi vì loại này không yên lòng. Mới để Seido cao trung CLB bóng chày chuẩn bị tiến công tiểu đồng bọn nhi nhóm. Thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem đối phương cầu đánh ra đi, bọn họ ngược lại không sẽ bởi vì không yên lòng Furuya Satoru biểu hiện. Đã nghĩ đem hắn thay đổi đi, này lại không phải loại kia then chốt cục diện chính thức thi đấu. Chỉ là điều chỉnh trạng thái luyện tập thi đấu mà thôi, luyện tập thi đấu không phải là thí nghiệm. Đủ loại độ khả thi sao? Trước mắt cục diện này cũng là thí nghiệm bên trong một khâu, vì lẽ đó bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Ở picture trên người tìm nguyên nhân, muốn thắng lợi, chỉ cần so với đối phương bắt càng nhiều phân là tốt rồi, hi ha. Kuramochi Yuichi cái thứ nhất đứng lên batter box, cái kia tướng mạo giống quá Âu Á hỗn huyết. Sengusa, giờ khắc này đang đứng ở picture trên gò hắn là phi liêm cao trung A picture. Cũng là phi liêm cao trung duy nhất, hy vọng đừng xem phi liêm cao trung tuyển thủ. Từng cái dáng người cao lớn, xem ra đều là tinh anh nhưng quen thuộc bọn họ người đều biết. Những người này thực lực có thể còn lâu mới có được bọn họ vẻ ngoài như vậy tốt, nói cách khác. Phần lớn thực lực đều khá là bình thường, không phải vậy phi liêm cao trung cũng không đến nỗi cho. Tới nay đều thành tích thường thường, mãi đến tận sự gia nhập của người đàn ông này. Mới để phi liêm cao trung phát sinh thay đổi về mặt căn bản Sengusa Choku. Nếu như đem hắn đặt ở 2D trong thế giới, hắn chính là thỏa thỏa nhân vật chính, mệnh cách thế giới này chính là như vậy, không công bằng. Đặc biệt là ở thể dục thi đấu phương diện, biểu hiện càng là vô cùng nhuần nhuyễn, có mấy người chính là trời sinh lợi hại. Đây là không thể làm gì, lại như chơi bóng rổ thời điểm. Thân cao thường thường chính là thuận buồm xuôi gió lợi khí đại lục siêu sao Diêu Minh. Ở NBA bên trong không nói hô mưa gọi gió, nhưng cũng tuyệt đối được cho là rất nổi danh thần tượng ở hắn đánh bóng chày thời điểm. Vặn lấy đầu ngón tay đếm một chút, sao vậy đều có thể đếm lấy hắn, thật muốn nói Diêu Minh cầu kỹ. Vậy khẳng định là không sai, nhưng muốn nói hắn chỉ dựa vào kỹ thuật liền có thể đạt đến NBA 10 vị trí đầu, nhiều lần đều trúng cử toàn siêu sao vậy thì khá là vô nghĩa, mặc kệ là ném bóng kỹ thuật, nhảy đánh kỹ thuật, hơn người kỹ thuật, nhồi bóng kỹ thuật, từ những này chuyên nghiệp kỹ thuật lên phân tích. Diêu Minh ở NBA bên trong xếp hạng, tuyệt đối không thể đến vặn lấy đầu ngón tay liền có thể mấy đi ra mức độ, vậy hắn tại sao có thể đạt được như vậy đại thành tựu đây? Mọi người có thể sẽ nói rất đơn giản một cái nguyên nhân. Chống đỡ hắn người Hoa tương đối nhiều, chỉ dựa vào chống đỡ nhiều người liền có thể trở thành như vậy ghê gớm siêu sao sao? Vậy khẳng định là không thể, nếu như không có đầy đủ biểu hiện xuất sắc. Chống đỡ người nhiều hơn nữa cũng là cho không người Hoa ở NBA bên trong chơi bóng cũng không phải một cái hai cái. Tại sao chỉ có Diêu Minh đi ra, những người khác chưa hề đi ra? Trong này khẳng định là có nguyên nhân, Diêu Minh mặc dù có thể có như vậy biểu hiện xuất sắc, cũng là bởi vì thân cao đầy đủ cao, lại phối hợp thêm hắn không sai kỹ thuật, lúc này mới có chúng ta. Hiện tại chứng kiến Diêu Minh, chuyện này đặt ở sân bóng chày lên cũng giống như vậy, nỗ lực luyện tập bóng chày người nhiều hơn nhiều. Thật sự luận đến khắc khổ cùng chăm chỉ, Mezono ở toàn quốc đều là số 1 số 2, nhưng thực lực của hắn đến cấp bậc kia sao? Vậy khẳng định là không có, điều này là bởi vì cái gì? Đồng dạng là bởi vì thiên phú, có đầy đủ thiên phú, lại chịu trả giá nỗ lực chân chính có thể bộc lộ tài năng tuyển thủ. Tất nhiên đều có hai thứ đồ này, Sengusa Choku. Có phải là đầy đủ nỗ lực? Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ là không biết. Có điều thiên phú của hắn thực sự là cao cấp nhất. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.